quay về đây. Em phải làm sao thì em mới có được anh? Đã bao lần em khóc thầm và nhớ anh vô cùng. Anh đã đổi thay, làm em đã đau càng đau. Anh đã đổi thay vì ai chia cắt tình ta. Ánh nắng chiều bên giao đường ngồi nhớ anh thật nhiều. Chiếc áo cưới em dành cho anh, chiếc áo cưới đứng đó mong chờ. Dù anh không yêu, dù anh ra đi, dù anh dối rằng cũng chẳng hề chi. Bởi vì anh không còn yêu, hay vì anh không đành lòng để em phải tổn thương nhiều. Trong tình yêu là như thế, có đắng có cay mới là yêu. Em giờ đây mới nhận ra anh về dưới mái gia đình xót xa áo cưới không màu. Đêm từng đêm giọt nước mắt ướt đẫm áo. Trong